Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 4 Sơn Thôn. 31 ngày sau hôm nay, buổi sáng 8 giờ mây tía mọc lên ở phương đông. Làm ngươi trượng phu đúng giờ dọc theo công ty cửa con đường kia vẫn luôn hướng nam đi. Nếu gặp được tiến lên tìm kiếm trợ giúp người liền đem hắn mang về. Đối phương là ngươi trượng phu mệnh trung quý nhân. Có hắn trợ giúp, các ngươi công ty nguy cơ không sai biệt lắm là có thể giải, thật nhiều năm không có ôm quá hai từ. Đặc biệt vẫn là mới sinh ra loại này, sợ bị người nhìn ra chính mình quẫn bách. Tiết Định Sơn ý đồ dùng ngôn ngữ tới rời đi nữ nhi cùng con rể lực chú ý, theo bản năng quay đầu. Nhận thấy được không đúng, Lâm Thanh Phong cơ hồ khống chế không được muốn mở miệng dò hỏi. Nhưng giây tiếp theo, Tiết Duyệt Tâm nắm chặt hắn tay, trên da thịt truyền đến có thể so với khối băng độ ấm. Nháy mắt liền đem nam nhân nói cấp đổ trở về, chết giống nhau yên tĩnh lan tràn mở ra. Không có thu được bất luận cái gì đáp lại, Tiết Định Sơn đảo cũng không cảm thấy xấu hổ. Từng ấy năm tới nay, hắn đã thói quen con gái út đối chính mình chán ghét. Sợ hãi còn có bài xích cách thật dày bức màn. Lão giả trong mắt không hiểu rõ lắm hiện cô đơn cũng chỉ có Huyền Ngư bắt giữ tới rồi, 18 năm. Sao, ta sẽ đem nàng bình an đưa về tới, nhớ tới vừa mới con gái út không tín nhiệm. Tiết Định Sơn cố ý cường điệu bình an hai chữ, phòng bệnh môn đóng lại nháy mắt. Tiết Duyệt Tâm nước mắt liền hạ xuống, một hồi lâu. Nàng làm trò nhi tử nữ nhi còn có trượng phu mạt. Chậm rãi. Một chút đem chính mình thành niên phía trước sở hữu tao ngộ đều nói một lần, liền tính là tuổi nhỏ. Thiên chân Lâm Khê Đình, sau khi nghe xong trong mắt cũng không tự chủ được hiện lên một tia sợ hãi. Đời trước ở vại mật lớn lên, khi chết chính là cái bình thường nữ sinh viên Lâm Ánh Nguyệt càng là không thể tưởng tượng há to. Miệng trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy phát dồ cha. Đánh người mắng chửi người còn chưa tính. Còn đem thân sinh nữ nhi khóa lên là cái gì thao tác? Nhưng thật ra Lâm Thanh Phong, đồng tử một trận mãnh liệt sậu xúc, hắn không chút nghĩ ngợi liền ra bên ngoài chạy, cảm xúc hỏng mất, hắn liền phía trước lấy tốt nhũ danh đều kêu ra tới. Ta xem ngươi là hôn đầu, biết rõ hắn là cái dạng này người, ngươi như thế nào còn có thể đem tiểu quai đưa đến trên tay hắn? Nghĩ đến gầy yếu tiểu nữ nhi, Tiết Duyệt Tâm cũng mau điên rồi, ta thật sự không có biện pháp, trừ bỏ tiểu quai, ta còn có Ánh Nguyệt, ta còn có Khê Đình, ta còn có ngươi, nếu có khả năng, ta tình nguyện là ta chính mình. Lâm Thanh Phong bóng dáng cứng đờ, ngỗ nghịch hắn là sẽ chết. Tiết Duyệt Tâm môi dưới cắn ra huyết. Ngoặc kép, ta thấy được, hắn giết hơn người, xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực phấp phới toàn thân. Lâm Thanh Phong một trận hoảng hốt, chính là, ta mới chỉ ôm quá tiểu quay một chút a, tâm can run rẩy dữ dội, theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực trẻ con, Tiết Duyệt Tâm rơi lệ đầy mặt, Ánh Nguyệt, chúng ta chỉ còn lại có ngươi, bởi vì Tiết Định Sơn tiền khoa quá nhiều. Bao gồm Tiết Duyệt Tâm ở bên trong, tất cả mọi người bản năng cảm thấy bị ôm đi muội muội tiểu nữ nhi sẽ không hảo quá, thậm chí còn sẽ vứt bỏ tánh mạng. Lâm Ánh Ngư như vậy suy yếu thân thể, sợ là căng không được bao lâu, chẳng lẽ nói, vận mệnh thật sự sẽ tự mình tu chỉnh, liền tính thuận lợi sinh ra, ông trời cũng muốn tìm mọi cách làm chết nàng. Hối hận cùng áy náy chợt lóe rồi biến mất, bất quá thực mau, Lâm Ánh Nguyệt liền không rảnh để ý tới cái này, cốt truyện khoan thai tới muộn. Nữ chính rốt cuộc lên sân khấu, cảnh sát tìm tới môn thời điểm. Đã là buổi chiều, bọn họ đã đến vừa vặn đánh vỡ phòng bệnh đê mê không khí, ở nghe được gây chuyện tài xế đã tử vong. Hơn nữa đối phương thê tử cùng hai tử liền ở dưới lầu bình thường phòng bệnh thời điểm. Tuy là đã thành công ty lão tổng Lâm Thanh Phong cũng không cấm có chút ngạc nhiên, thu thập một chút tâm tình sau, hắn nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Nhưng phàm là ta biết đến, nhất định phối hợp ngươi, không cần khẩn sao sao tiên sinh. Chúng ta tra quá theo dõi, là đối phương chiếc xe trái với giao thông quy tắc, cảnh sát Trần An nói. Không chỉ có như thế, chúng ta còn ở gây chuyện tài xế di thể thượng người người tới rồi cồn mùi vị, đối phương có thể là. Bởi vì lão bà mới vừa sinh hài tử, nhất thời đắc ý vênh vào mới có thể nháo ra việc này nhi, say rượu lái xe hơn nữa nghiêm trọng trái. Với giao quy, Lâm Thanh Phong cơ hồ không có gì muốn gánh vác trách nhiệm, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Cảnh sát mày hơi ninh, chính là đối phương thê tử, hiện tại chính ôm hài tử lại khóc lại nháo, mang ta qua đi nhìn xem đi, lại nói như thế nào, kia cũng là một cái mạng người, nói lời này thời điểm. Lâm Thanh Phong cũng không có chú ý tới chính mình nhi tử gắt gao nhấp khẩn đôi môi cùng hoảng hốt. Biểu tình, chuyện sau đó liền thuận lý thành chương, một cái vừa mới mất đi tiểu nữ nhi gia đình. Gặp được một cái hoàn toàn không màng chính mình hài tử. Toàn bộ hành trình đều ở la lối khóc lóc nữ nhân. Tưởng cũng biết sẽ phát sinh cái gì, nữ chủ Trịnh Uyển đáng thương hề hề bộ dáng. Chính vừa lúc chọc chúng Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm mẫn cảm thần kinh. Mà tuổi nhỏ Lâm Khê Đình càng là áy náy khôn kể, không thể không nói. Đạo ái này bổn ngôn tình tiểu thuyết logic tính vẫn là rất cường, xuất phát từ chủ nghĩa nhân. Đạo cùng một chút cá nhân cảm tình, Lâm Thanh Phong tỏ vẻ có thể gánh vác tiểu hài tử thành niên phía trước cơ bản phí dụng. Chính là tuổi còn trẻ Trịnh Mâu cũng không nguyện ý mang lên cái này con chồng trước. Nàng thậm chí tuyên bố nói lão công đã chết, đứa nhỏ này nàng một người dưỡng không sống. Quá chút thiên liền phải đưa đến ở nông thôn bà trong nhà, mà nàng trong miệng cái kia bà. Là làng trên xóm dưới có tiếng trọng nam khinh nữ, lúc này. Hơi chút có điểm đầu óc người đều có thể nghe ra Trịnh Mẫu lời ngầm. Ta đòi tiền, nếu vô pháp nói chuyện, Lâm Ánh Nguyệt thật muốn đem một màn này chụp được tới. Sau đó chờ nữ chủ sau khi thành niên ném cho nàng xem. Đỡ phải đối phương bị như vậy một nữ nhân lừa gạt. Cho rằng Lâm gia là cố ý thấy chết mà không cứu, một bên Tiết Duyệt Tâm càng là khí hận không thể. Tiến lên cho nàng một bạt tai, chính mình cầu không được nữ nhi, ở người khác trong mắt lại là như vậy hèn hạ. Trong lúc nhất thời, Tiết Duyệt Tâm lại đố lại hận, lúc này, vẫn luôn thập phần an tĩnh Lâm Khê Đình đã mở miệng. Ba, mẹ. Nếu không chúng ta dưỡng nàng đi, dù sao trong nhà cũng không thiếu này một ngụm cơm, xong rồi. Dẫn sói vào nhà, nếu không phải người tiểu thể nhược. Lâm Ánh Nguyệt hận không thể đánh bạo chính mình tiện nghi ca ca đầu chó, cuối cùng. Lâm ra bồi một tuyệt bút tiền, sau đó mang theo Trịnh Uyển. Không, hiện tại là Lâm Uyển còn có Lâm Ánh Nguyệt cùng nhau trở về nhà, nhìn bên cạnh ăn ngủ ăn nữ chính. Lâm Ánh Nguyệt một phen đoạt quá nàng bình sữa, hơn nữa âm thầm thề, chính mình nhất định phải dùng hết toàn lực, ngăn cản trong nguyên tác hết thảy bi kịch phát sinh, toàn bộ Lâm gia. Trừ bỏ Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong, dư lại mọi người thực mau liền đem nhỏ nhất muội muội cấp quên đi, không có ảnh chụp. Không có hồi ức, cái kia xinh đẹp không thể tưởng tượng trẻ con phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, không ai đem. Nàng đương hồi sự, cũng không ai cho rằng nàng có thể ảnh hưởng cái gì. Lâm Ánh Nguyệt càng là đem toàn thân tâm lực chú ý đều đặt ở Lâm Uyển trên người. Ở nàng xem ra, chỉ cần đấu đổ Lâm Uyển, hạnh phúc vui sướng hào môn sinh hoạt còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không có hứng thú hiểu biết chính mình rời đi sau bên kia tình huống. Xúc ở Tiết Định Sơn trong lòng ngực. Huyền Ngư lười biếng đánh cái ngáp, nói thật, đương Tiết Duyệt Tâm ngón tay chỉ lại đây thời điểm, nàng thật là có điểm sinh khí, chưa bao giờ đem chính mình bãi ở bị lựa chọn vị trí thượng. Trước nay đều là làm lựa chọn người kia Huyền Ngư trong lúc nhất thời thích ứng bất lương. Kém như vậy một chút, nàng liền phải bạo khởi thọc người, đảo không phải bởi vì Tiết Duyệt Tâm, mà là Huyền Ngư cảm giác chính mình bị mạo phạm đều đã quên. Chính mình hiện tại thân phận là nhân loại bình thường, liền ở Huyền Ngư đắm chìm ở nhân vật sắm vai. Bắt đầu yên lặng nghĩ lại chính mình thời điểm, Tiết Định Sơn do dự một chút, sau đó cuộc đời lần đầu tiên đi vào, một nhà cửa hàng mẹ và bé, đem các ngươi nơi này thích hợp nàng. Quý nhất tốt nhất sữa bột, quần áo, còn có món đồ chơi đều lấy ra tới cho ta xem, Lãnh Ngạnh ngữ khí làm nguyên bản đang ở liêu bát. Quái hướng dẫn mua biểu tình cứng đờ. Tốt, phiền toái chờ một lát, nói. Chính mình ông ngoại cùng mụ mụ chi gian, tựa hồ là tồn tại rất lớn hiểu lầm a. Huyền Ngư như vậy nghĩ, ánh mắt tùy ý ở trước mắt chai lọ vại bình thượng dạo qua một vòng, Tiết Định Sơn liếc nàng liếc mắt. Một cái, cuối cùng nhưng phàm là nàng ánh mắt dừng lại vượt qua một giây đồng hồ. Cuối cùng Tiết Định Sơn đều làm người hỗ trợ bao lên, chính mình tháng này tích hiệu xem như có. Đảo qua phía trước bất mãn, hướng dẫn mua khen nói không cần tiền ra bên ngoài giải. Đây là ngài cháu gái đi, lớn lên cũng thật xinh đẹp, còn có này linh động ánh mắt, lớn lên nhất định thông minh. Tiết Định Sơn tuy rằng không nói gì, nhưng từ giữa mày thư hoãn hoa văn tới xem, hắn hiện tại tâm tình hẳn là rất không tồi. Này mấy cái ta cũng muốn, còn có cái kia nhập khẩu bình sữa, hướng dẫn mua vui mừng quá đỗi. Được rồi, Huyền Ngư, ngoặc kép, cho nên Tiết Duyệt Tâm đến tột cùng là hiểu lầm cái gì, mới có thể sợ chính mình phụ thân sợ thành cái dạng này. Tiến vào thời điểm Tiết Định Sơn còn hai tay trống trơn. Đi ra ngoài thời điểm, bao lớn bao nhỏ cũng đã treo hắn đầy người. Suy xét đến mới sinh ra trẻ con hiện tại thừa nhận năng lực. Đem xe lửa giường nằm môn một quan. Cái gì thanh tâm phù, cách âm phù, ninh khí phù, loại này giá trị xa xỉ. Có bảo hộ cùng phụ trợ tính lá bùa dán Huyền Ngư đầy người, nói. Ngoạn ý nhi này thật sự hữu dụng sao? Giấy vàng hơn nữa chu sa, giống như đều là trong thế giới này thực bình thường đồ vật đi. Vừa lơ đãng dùng sức quá mãnh, Huyền Ngư trực tiếp xả hỏng rồi hai ba chương, Tiết Định Sơn. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, hắn trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, chính mình đứa cháu ngoại gái này, tính tình cũng không giống nàng bề ngoài như vậy nhu thuận, có lẽ là vì tiềm tu. Lại có lẽ là vì tránh né kẻ thù, Tiết Định Sơn trụ địa phương là ở một cái đặc biệt xa xôi sơn thôn. Nơi này người trên cơ bản đều nhận thức hắn, nhưng đối hắn lại đều không phải đặc biệt thân thiện, liền tính mắt thấy hắn ôm một cái hài tử trở về. Ở chỗ này cư trú thôn dân đều không có muốn tiến lên chào hỏi ý tứ, đẩy ra nhà gỗ môn. Đem Huyền Ngư đặt ở mềm mại trên giường. Tiết Định Sơn quay đầu liền đi nấu nước phao sữa bột, nhân loại thân thể kỳ thật căn bản vô pháp cất. Chứa thượng cổ thần minh khổng lồ thần hồn, liền tính là đầu thai chuyển thế cũng không được, cứ việc Huyền Ngư mặt ngoài thoạt nhìn bình yên vô sự. Nhưng là thân thể của nàng mỗi một giây đều ở hỏng mất. Sau đó nháy mắt khép lại, nàng sở dĩ thoạt nhìn như vậy nhược. Cũng không phải đem dinh dưỡng đều nhường cho Lâm Ánh Nguyệt duyên cớ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Huyền Ngư sẽ vẫn luôn bảo trì cái dạng này, chán đến chết đánh cái ngáp. Ánh mắt của nàng bắt đầu loạn ngó. Thực mau, Huyền Ngư bị trên bàn kia khối ngọc cũng không phải ngọc. Tựa thạch phi thạch la bàn hấp dẫn ánh mắt, thứ này phía trước bị Tiết Định Sơn bên người mang theo. Xem ra tới. Hắn đối này la bàn bảo bối thực như vậy nghĩ. Huyền Ngư chiều la bàn ngoắc ngón tay, lại đây. Huyền môn trọng bảo định khôn bàn tự bị chế tạo ra tới bắt đầu. Đến bây giờ đã suốt 3.000 năm, có lịch đại kiềm giữ pháp lực thêm vào. Nó sớm đã ở dài lâu năm tháng chung ra đời linh trí thâm chịu thế nhân truy phùng. Từ trước đến nay bị làm như bảo bối định khôn bàn chỗ nào chịu quá loại này ủy khuất. Đừng nói loại này mệnh lệnh ngữ khí, chỉ cần là muốn nó ra tay, người nắm giữ đều đến trước tiên 3 ngày dâng hương tắm gội trai giới, nhưng mà định khôn bàn hiện. Tại căn bản không rảnh lo cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm. Ở Huyền Ngư vọng lại đây trong nháy mắt, nó theo bản năng đánh cái dùng mình. Hết chương.